Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1336, để ngươi sẽ không thua quá thảm. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta người nói cho ta biết. Có người sao chép ta sách, ta còn chưa tin, ai sẽ sao chép ta một cái tiểu tân nhân sách. Kết quả nhìn xem, quả thực giống như đúc. Sở Tích Tuyết trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đối với sao chép người, tuyệt đối không thể dễ tha. Có muốn hay không ta cho ngươi xử lý? Sở Phong hỏi, không dùng, chính ta cũng có thể xử lý thật tốt. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra. Sở Phong gật gật đầu. Hiện tại hắn có tật giật mình. Căn bản cũng không dám ở Sở Tích Tuyết bên người dừng lại lâu. Liền mau chóng rời đi phòng khách. Đi vào hai lầu. Chuyện thứ nhất kỳ quái cũng là thay quần áo. Tắm rửa. Nhất định phải đem trên người mình tất cả vị đạo đều thanh trừ sạch sẽ Sở Phong mới có thể hoàn. Toàn yên tâm. Dưới lầu. Sở Tích Tuyết đã căn cứ quyển sách kia thông tin tác giả tăng thêm tác giả chim cánh cụt số. Quyển sách này tác giả bút tên gọi là Vân Thường Quân. Sở Tích Tuyết nhìn nàng một cái trong không gian nội dung. Cũng đều là tại tuyên truyền bản này sách mới. Cái tác giả này trước đó đã viết 4-5 quyển sách. Nhưng là đều không ngoại lệ. Những sách này toàn quân che không? Không có một quyển sách có thể có chút thành tích. Nhưng là quyển sách này lại duy nhất một lần đem nàng đẩy đến đại thần độ cao. Hơn 10.000 đồng đều nhất định phải, liền xem như đại thần đều không nhất định có thể có tốt như vậy thành tích. Nhưng là, một cái bị vùi dập giữa chợ tác giả lại cầm tới. Muốn là nàng là bằng bản sự của mình cầm tới cái thành tích này lời nói. Sở Tích Tuyết có lẽ sẽ còn vì nàng cao hứng. Bởi vì, cuối cùng lại có một cái bị vùi dập giữa chợ nấu đi ra. Đều là tác giả. Sở Tích Tuyết cần phải chúc phúc, nhưng là, cái này người hết lần này tới lần khác không là dựa vào bản sự của mình thành công. Sở Tích Tuyết càng xem càng sinh khí, trực tiếp đem chính mình sách cùng đối phương trong sách cho ảnh chụp màn hình bãi xuống. Sở Tích Tuyết mục đích đã hết sức rõ ràng, sao chép, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Đây là sao chép, ngươi muốn làm gì? Vân Thường Quân phát tới một cái nghi hoặc biểu lộ. Chẳng lẽ ta nói còn không rõ ràng sao? Ngươi sao chép ta tác phẩm? Hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Sở Tích Tuyết lẽ thẳng khí hùng. Sao chép? Đúng nga, ta là sao chép ngươi tác phẩm. Dù vậy, ngươi có thể làm gì ta? Vân Thường Quân vậy mà 10 phần đắc ý. Sở Tích Tuyết bị Vân Thường Quân lên nghiến răng nghiến lợi. Cái này người quá không biết xấu hổ. Sao chép người khác tác phẩm lại còn như thế quang vinh. Hiện tại lập tức đưa người quyển sách này loại bỏ xử lý. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sở Tích Tuyết trực tiếp phát một câu giọng nói. Không nghĩ tới, đối diện cũng tới mắng. Thanh âm lại là cái nam. Ta chờ. Sở Tích Tuyết kém chút liền bị tên vô lại này cho khí khóc. Làm loại chuyện này lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Quả thực thì là tiểu thuyết giới bại loại. Chúng ta Long Truyền Nhân diễn đàn gặp. Long Truyền Nhân, đây là chuyên môn vì tiểu thuyết mạng tác giả chuẩn bị diễn đàn. Trên cơ bản tất cả viết tiểu thuyết người đều biết cái này diễn đàn. Nếu là có cái gì tranh chấp, phía trên diễn đàn giải quyết là không thể tốt hơn sự tình. Sở Tích Tuyết không muốn dựa vào Sở Phong. Diễn đàn là nàng lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Đem chuyện này thông báo chính mình biên tập. Thì liền Sở Tích Tuyết biên tập đều có một ít nhìn không được. Nếu không phải là bởi vì quyển sách này không phải bọn họ website sách. Hắn khẳng định lấy tổng biên tập thân phận đem phong. Phía trên diễn đàn. Rất nhiều người đều đến vây xem sự kiện này. Có tác giả phê bình Vân Thường Quân. Cũng có tác giả ước ao ghen tị. Vân Thường Quân vậy mà bởi vậy càng thêm phách lối. xui khiến chính mình fan đều tụ tập tại Long Truyền Nhân diễn đàn. Cùng một chỗ công kích Sở Tích Tuyết. Cái tác giả này thật đúng là có ý tứ. Viết sách viết nát như vậy, còn không biết xấu hổ viết. Muốn là ta lời nói, đã sớm đập đầu chết. Không sai, ta lần thứ nhất nhìn thấy văn tự như thế không có nội hàm tiểu thuyết mạng. Nghe nói vẫn là cái thiên hậu a, thiên hậu không được sao? Tiểu thuyết giới không phải ngươi lưu địa phương. Nhanh điểm cút đi, ngoặc kép, nhìn lấy những thứ này. Sở Tích Tuyết kém một chút bị tức khóc lên. Sở Tích Tuyết đám fan hâm mộ biết chuyện này, lại không có phản kích. Bảo trì bản quyền sự tình tại Hoa Hạ đã nhìn mãi quen mắt. Chồng đỡ tuyết lớn tuyết dùng pháp luật phương thức đến giải quyết. Rất nhiều fan đều đưa ra dạng này ý kiến. Đoạn thời gian trước thì có một cái tác giả sao chép hơn 300 quyển sách, bị rất nhiều tác giả liên danh chống án, sau cùng đại hoạch toàn thắng. Bọn họ tin tưởng Sở Tích Tuyết muốn là đem Vân Thường Quân cáo lên tòa án, khẳng định cũng có thể thắng. Dù sao cái này sao chép thật sự là quá rõ ràng, thì cải biến mấy cái vai trò tên, hắn cơ hồ cũng là tại phục chế gián. Cáo đi cáo a, các ngươi nếu có thể cáo thắng coi như ta thua. Vân Thường Quân còn đang kêu gào. Sở Tích Tuyết đối với cái này vẫn có một ít kinh ngạc. Hiện tại thân phận nàng đã rất rõ, đám fan hâm mộ đều biết nàng là Hoa Hạ thiên hậu. Tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, âm nhạc, tam tê phát triển siêu cấp thiên hậu. Nhưng là Vân Thường Quân lại còn dám gọi như vậy dầm dĩ. Sở Tích Tuyết thật không biết cái này người trong hồ lô bán thuốc gì. Sở Phong tuy nhiên trong phòng ngủ, nhưng là cũng mở ra điện thoại di động nhìn lấy những thứ này. Xem ra cái này Vân Thường Quân bản sự cũng không nhỏ a. Coi như người cần phải chỉ là chơi đùa. Bất quá, Sở Phong vẫn là không có nhúng tay, bảo trì xem chừng thái độ. Quản quá nói chuyện, Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ nhảy ra kháng nghị. Đối với cái tiểu nha đầu này tính cách, Sở Phong vẫn là hết sức dài. Nàng đều đã nói, sự kiện này chính nàng thì có thể làm tốt, không dùng người khác quản. Nha đầu này đều đã nói như vậy, khẳng định là có ý nghĩ của mình. Quên nói cho các ngươi, ta ngay tại Lạc Thành, ngươi đi Lạc Thành tòa án bên trong cáo ta là được. Ta không có vấn đề. Vân Thường Quân còn đang kêu gào. Không nghĩ tới a, chúng ta tiểu thuyết mạng giới bên trong cũng ẩn giấu đi dạng này lão đại. Rất nhiều người đều có chút chấn kinh. Sở Tích Tuyết thân phận bọn họ cũng đều biết. Dám cùng Sở Tích Tuyết đối nghịch, khẳng định là mạnh hơn Sở Tích Tuyết thế. Cùng ngày, Sở Tích Tuyết thì nghĩ một phần đơn kiện, đem rất nhiều nội dung so sánh đều in ấn trên giấy. Thuận tiện mời luật sư, cho dù là bởi vậy quỵt canh, đám fan hâm mộ vẫn là tải chống đỡ Sở Tích Tuyết. Làm thiên hậu fan, cái này giọng điệu bọn họ nuốt không trôi. Tra được Vân Thường Quân địa chỉ, ngày thứ hai luật sư văn kiện liền bị gửi đi qua. Xét thấy Sở Tích Tuyết tại Hoa Hạ phạm vi bên trong sức ảnh hưởng, ngày thứ ba liền đã khai thẩm. Sở Tích Tuyết mang theo chính mình luật sư đi vào tòa án. Còn chưa mở đình, nàng cuối cùng là tại tòa án bên ngoài nhìn thấy Vân Thường Quân bản thân. Đây là một thanh niên, tướng mạo tuy nhiên không lắm đẹp trai, nhưng nhìn đi lên khí vũ hiên ngang, mười phần cao ngạo. Bất quá nhìn thấy Sở Tích Tuyết về sau, trong mắt nàng rõ ràng có một ít tham lam thần sắc. Bất kể là ai, tại nhìn thấy Sở Tích Tuyết dung mạo về sau, đều sẽ có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Nam nhân như thế, nữ nhân cũng giống như vậy. Quyển sách kia tác giả vậy mà thật là ngươi. Nhìn ra được, Vân Thường Quân có một ít kinh ngạc, nhưng là, sau khi kinh ngạc, cũng chỉ còn lại có tham lam. Ta cho ngươi hắn lựa chọn, chỉ cần ngươi thuận theo ta, hôm nay ta còn có thể cho ngươi một số thể diện, để ngươi sẽ không thua quá thảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.